Vì xã hội.com kính chào quý thính giả. Sau đây là hồi thứ 5 quyển 1 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Hồi thứ 5. Tiếc thay nước đục bụt trong, Bùi Kỳ truy điệu Tiên Điền. Thiểu Hoa về đến trang trại thì mặt trời đã lên cao. Trời tháng 9 bắt đầu lạnh, hơi thu theo gió heo may len lỏi trong không gian, lá úa màu rơi lả tả. Nàng ngước mắt nhìn những đám mây trắng trôi lang thang trên sườn núi ngả màu đỏ mà lòng xe lại. Ta mồ côi từ nhỏ, chú ta thương ta, nhưng thím ta tàn nhẫn, đẩy đọa ta trần trâu khổ sở. Ta mải chơi, để trâu ăn lúa, thím ta đuổi ta đi, còn đánh ta tàn nhẫn. Ta lang thang tứ cố vô thân, thì gặp sư phụ. Người đem ta về nuôi ta, dạy ta, yêu thương ta như con đẻ. Sư phụ ta là người nghiêm khắc, hay trách phạt con cái người. Tiểu sư thệ là con út, thông minh, khôi ngô, hiếu thảo, mà còn bị người mắng là thường. Còn ta thì người thương yêu, lúc nào cũng ngọt ngào với ta. Suốt 7 năm ở với sư phụ sư mẫu, ta chưa bị quở trách bao giờ. Ta là nữ đệ tử, người tin ta, đi đâu cũng mang theo. Ta nghĩ nếu cha mẹ ta còn sống thì cũng chỉ thương ta đến thế là cùng. Ta sống hạnh phúc bên cạnh sư mẫu, sư phụ, sư huynh, sư đệ, thì xảy ra biến cố. Không biết này sư phụ, sư mẫu ở đâu. Mấy tháng nay ta nhớ người, đêm ta thường khóc. So sánh nỗi buồn xa sư phụ, sư mẫu với nỗi buồn cha mẹ chết, ta thấy cũng ngang nhau. Nhưng sư phụ ta thuộc dòng giống Âu Lạc, thù hằn người Hán. Người lẽ hay nhắc nhở chuyện Mị Châu lấy chồng ngoại tộc làm mất nước. Trong trận chiến Cảng Bắc, ta gặp Nghiêm Sơn, y là người có địa vị cao bậc nhất Lĩnh Nam. Nếu y muốn thì thiếu gì mỹ nữ hầu sinh, nhưng y đối với ta bằng cả một mối nhu tình. Ta phải làm sao bây giờ? Ta nghĩ lại mà thấy bất hiếu với sư phụ, sư mẫu. Trong lúc nhà tan cửa nát, ta cứ nhờ y tìm sư phụ, sư mẫu, đưa người trở về Cửu Chân, rồi ta thú tội với người. Người tha tội thì thôi, còn người không tha tội, ta đành tìm cái chết để đền đáp mối tình của Nghiêm Sơn. Nàng trở về phòng nằm nghỉ, lờ đãng nhìn cảnh đẹp trời chiều, nông dân đốt rẫy, khói bay lên trời màu trắng xanh. Nắng chiều xuyên qua khói, rọi xuống đất thành màu tím. Nàng diu diu ngủ được một giấc, thì tiếng gõ cửa làm nàng tỉnh dậy. Nàng hỏi, ai đây? Tiếng nữ đệ tử ngoại đồ Phi Vân nói, sư tỷ, tất cả đệ tử tráng đinh họp, mời sư tỷ ra dự. Thiểu Hoa mệt nhoài nói, em nói với nhị sư huynh rằng ta mệt, không dự được. Phi Vân ra một lúc, rồi lại vào. Sư tỷ, nhị sư huynh mời sư tỷ ra họp ngay. Thiểu Hoa nghĩ thầm, tại sao sư huynh lại bắt ta phải ra họp? Chắc có tin tức gì về sư phụ sư mẫu đây. Nàng theo Phi Vân đến chỗ họp thì không phải là đại sảnh, mà là ngọn đồi phía sau trang trại. Gần 100 anh em đào trang ngồi thêm vòng tròn, vũ khí bên cạnh. Người nào mặt cũng sát khí đằng đằng. Họ nhìn Thiều Hoa với con mắt thiếu thiện cảm. Nàng hỏi Phi Vân, có biến cố gì sao? Phi Vân nhìn nàng với vẻ lạnh lùng đáp, sư tỷ chờ một lát sẽ biết. Mọi người đều dồn con mắt nhìn nàng như muốn gây sự. Thiểu Hoa hoảng, cái gì đã xảy ra? Trịnh Quang đứng lên trịnh trọng nói, các vị sư đệ, sư muội, hôm nay ta mời tất cả quý vị tới đây để giải quyết một vấn đề, đó là vấn đề sống còn của sư môn và chúng ta. Từ hôm xảy ra biến cố đến giờ, không hiểu sư phụ, sư mẫu đâu, các vị sư huynh, sư đệ ra sao. Thứ nữa, cái chết của sư muội Tường Loan. Hôm đó, sư huynh đau mê man, khắp người không cử động được, nên không thể nào tra xét cho ra manh mối. Tuy vậy, ta vẫn có mối nghi ngờ rằng trong chúng ta có kẻ gian tế trả trộn để hại ngầm. Từ hôm qua đến giờ, ta đã tìm ra manh mối, biết được tung tích kẻ thù. Đám sư huynh sư đệ nhao nhao lên, xin sư ca nói cho chúng tôi rõ. Trịnh Quang liếc mắt nhìn Thiều Hoa rồi hỏi, sư muội là người biết hết tất cả, sư muội có thể cho chúng ta biết được chăng? Sư môn của chúng ta nhà tan cửa nát, kẻ chết người bị thương, gia đình ly tán. Chính bản thân ta giờ này cũng không hiểu vợ con còn sống hay chết. Điều đó không quan trọng lắm. Điều quan trọng nhất là sư môn chúng ta có kẻ gian ẩn náu, bán chúng ta cho giặc Hán. Thiểu Hoa nhìn thẳng vào mặt Trịnh Quang, tự nghĩ. Tại sao sư huynh lại cật vấn ta? Không lẽ sư huynh nghi cho ta giết Tường Loan hay sao? Có lý nào lại đa nghi hại người chết đuối trên cạn được? Nàng vốn là người thuần hậu, nhu nhã nên trả lời. Có gì mà không hiểu, sư muội Tường Loan bị kẻ gian ám hại chứ không phải ngã. Bởi với võ công Tường Loan, tại sao sư muội có thể chết vì ngã ở một trên núi thoải thoải? Hôm đó tôi đã khám thi thể, thấy miệng ứa máu, ngực có vết âm kinh khá nặng. Tôi không hiểu đó là võ công của môn phái nào và ai đã ra tay. Suốt vùng Cửu Châu không có một môn phái nào lại luyện thứ võ âm nhu ấy. Sư phụ và Đinh Sư Thúc đã bàn rằng, võ công Văn Lang có một thứ gọi là phục nhu thần trưởng. Cứ một chiêu dương lại một chiêu âm, độc địa vô cùng. Hiện võ công âm nhu đã thất truyền. Ngày trưởng môn là Đặng Thi Sách cũng không sử dụng được. Không lẽ sư muội Tường Loan bị giết bằng võ công âm độc đó? Tôi thấy kẻ ra tay học chưa đến nơi đến chốn, nên sư muội vẫn có vết thương tím ở ngực. Chứ nếu thật là phục ngưu thần trưởng thì người không một vết chầy mà tạm phủ nát già mà chết ngay. Mọi người đều kêu ồ lên. Phong châu song quái, Thiểu Hoa nói. Hôm tiểu đệ tử đánh nhau với song quái ở Cao Miếu, có sử dụng một thứ võ công hết sức quái dị. Chính song quái cũng kêu lên là phục như thần trưởng rồi bắt tiểu sư đệ đi. Tôi gần tiểu sư đệ từ lâu, chưa thấy y sử dụng võ công âm nhu bao giờ. Dù tiểu sư đệ có biết sử dụng chăng nữa, thì quyết không giết Tường Loan. Vậy trong chúng ta có gian tế của phái Tản Viên đã ra tay giết Tường Loan. Phái Kiểu Trần của chúng ta không thù không oán với phái Tản Viên, không lẽ họ lại gây hấn với chúng ta? Giữa trưởng môn phái Tản Viên Đặng Thi Sách với sư phụ là chỗ giao tình thâm trọng, quyết phái Tản Viên không giết Tường Loan. Sư huynh là người kinh nghiệm nhiều, có cao kiến gì không? Trịnh Quang cười khẩy. Được, sư muội đã nói như thế thì ta phải tìm cho ra hung thủ. Sư phụ vắng mặt, ta là người lớn nhất ở đây, ta phải tìm cho ra và giết nó trả thù cho Tường Loan. Thiểu Hoa thở dài nói. Hôm ở Cao Miếu, tôi ngủ trên chiếc võng ngoài sân, nửa đêm thấy một bóng đen chạy ra đường. Tôi theo dõi thì thấy bóng đen đó vẽ lên tảng đá ven đường mấy dấu hiệu. Ngặt vì đêm tối, tôi không biết đó là dấu hiệu gì. Sáng hôm sau, tôi ra xem thì thấy chữ vạn, dưới khi địa danh chúng ta sắp đi qua. Tôi biết gian tế chỉ đường cho đồng bọn theo dõi chúng ta, nên tôi xóa hết đi. Trịnh Quang cười nhạt, sư muội thật là người tinh tế. Những việc như vậy, sao sư muội không cho ta biết? Sư phụ vắng mặt, ta là người có vai vế cao nhất ở đây mà. Thiểu Hoa luống cuống cau mày. Hôm ấy sư huynh đau chưa khỏi, tôi có nói sư huynh cũng vô ích. Trịnh Quang đứng ở giữa sân, nói lớn. Sư muội, đến giờ phút này mà ngươi còn muốn che giấu ư? Đêm đại chiến ở trong rừng, sư muội đã cùng một người Hán đấu kiếm. Sư muội liếc mắt đưa tình với nó. Các vị huynh muội ở đây đều thấy. Tên Hán quan đó là Nghiêm Sơn, võ công rất cao cường. Chính mắt ta đã trông thấy y đấu trưởng với sư thúc. Chỉ một trưởng, sư thúc bị bại, ngã trên ván thuyền. Thế mà hôm đó y lại thua sư muội, cảm ơn sư muội cho y mượn đường. Thực tế hắn chỉ giơ tay một cái là bắt được sư muội, phất tay một cái là bắt hết chúng ta. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Thiểu Hoa nghe nhắc đến chuyện này, mặt nàng nóng bừng lên. Tôi cũng không biết nữa. Trịnh Quang quát lên. Có gì mà không hiểu, chỉ nhìn sư muội với nó liếc qua liếc lại với nhau thì đủ biết rồi. Theo sư muội, kẻ nào có thể để lại dấu? Cho nên song quái Nghiêm Sơn mới biết đường chúng ta đi. Cũng vì thế Nghiêm Sơn mới đón đường gặp sư muội. Chúng ta đều nhìn tận mặt sư muội với nó nhìn nhau đắm đuối. Hắn lại tặng cho sư muội còn ngựa chiến nữa. Giữa thành Thiên Bạch Nhật, trước mặt chúng ta, sư muội cùng hắn duỗi ngựa vào rừng tâm tình. Sư muội làm như thế mà đòi che mắt chúng ta sao? Nếu ta có đùi mù ngu si thì hàng mấy trăm con người ở đây đâu để sư muội mang voi mà bảo rằng thỏ được. Trịnh Quang nói với mọi người. Nước Âu Lạc Tà hùng mạnh và lớn hơn nước Nam Việt của Triệu Đà. Võ công Âu Lạc Tà bỏ xa Triệu Đà. Nỏ thần của ta bắn một phát cả ngàn mũi tên, quần Triệu Đà tan nát. Nhưng tại sao Âu Lạc lại bại, chỉ vì Mị Châu bị gian tế Trọng Thủy đưa vào chồng tình ái, hại nước, hại cha, hại dân, rồi bản thân cũng chết. Đó là mối di hận của Âu Lạc chúng ta trải qua 184 năm. Cái họa Mị Châu chưa hết, thì cái họa Mị Châu thứ nhì đang tái diễn. Sư muội ơi, thế từ qua đến giờ người đi đâu? Thiểu Hòa giận run người lên. Tôi đi cứu tiểu sư đệ. Trịnh Quang hỏi. À thì ra là thế, ta thấy sư muội vượt đồi phía sau đi với một người, ta vội theo dõi. Sư muội, ta thấy hết rồi, người cùng Nghiêm Sơn tình tự suốt đêm, sáng mới về. Thiểu Hòa uất người lên. Ta không có đi tình tự với Nghiêm Sơn, ta đi cứu tiểu sư đệ. Trịnh Quang nói. Cứu tiểu sư đệ, Phong Châu song quái bắt tiểu sư đệ đi, võ công chúng còn cao hơn sư phụ, sư mẫu, với bản lãnh sư muội thì làm sao mà cứu tiểu đệ? Thiểu Hòa hỏi vặn lại. Sư huynh bảo theo ta, thế thì phải biết rõ chuyện ta cứu tiểu sư đệ chứ. Tiểu sư đệ được ta cứu xong, liền đi với Nghiêm đại ca, tìm sư phụ sư mẫu. Trịnh Quang thở dài. Đảo Trang tan nát vì quân Hán, quân Hán muốn diệt trừ chúng ta. Thế mà bảo tên quốc công dẫn sư đệ đi tìm sư phụ sư mẫu thì con nít cũng không tin được. Nghiêm đại ca của sư muội tử tế nhỉ, tại sao y lại tử tế với sư muội như vậy? Thiểu Hòa chảy nước mắt, tôi cũng không biết nữa. Trịnh Quang cười ha hả, có gì mà không hiểu, hắn muốn tìm một Mị Châu thứ nhì cho hắn mà thôi. Sư muội, Đào Trang vì ngươi mà tan nhà nát cửa, Tường Loan vì ngươi mà bị giết, tiểu sư đệ vì ngươi mà mất tích. Hôm nay ta vì Âu Lạc mà giết một Mị Châu, vì Đào Trang Tường Loan mà đòi nợ sư muội. Người rút kiếm ra đi. Sau đây là phần ghi chú của thuật giả. Trong lịch sử các dân tộc trên thế giới, không một dân tộc nào mà lại có tính kỳ thị chủng tộc về phương diện hôn nhân như dân tộc Việt Nam. Nguyên do khởi từ Mị Châu lấy chồng ngoại tộc, rồi vì nhất tâm nhất trí với chồng làm mất nước. Từ khi Thục bị diệt vong, dân lĩnh Nam thường rất căm thù cái hận Mị Châu, nên giáo dục con cái thành kẻ thù, khinh ghét những người con gái Việt lấy chồng Trung Hoa. Sau này, dù Trương Vương đã giành được độc lập, nhưng tinh thần đó vẫn kéo dài trong lịch sử cho đến nay. Tiếp theo người Pháp, người Mỹ đến Việt Nam, các gia đình Việt Nam lại giáo dục con cái, khinh ghét những người con gái Việt có chồng Pháp, Mỹ. Hiện nay, di sản tinh thần này vẫn còn, dù chúng ta sống ở hải ngoại, dù chồng người Pháp, Mỹ rất lịch sự, tử tế với vợ Việt. Sau khi bị sư huynh Trịnh Quang vu khống, Thiều Hoa sẽ phải làm gì để bảo vệ sự trong sạch của mình? Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trịnh Quang hô lớn, sư đệ sư muội bao vây lấy nó, đừng để nó chạy thoát. Lập tức tiếng vũ khí loảng xoảng, trên 100 người bao vây kín xung quanh Thiều Hoa. Thiều Hoa suy nghĩ, tiểu sư đệ không có ở đây, hôm nay ta khó mà đối chất được với sư huynh, nhưng ta muốn thoát thân, thực là thiên nan vạn nan. Nàng rút kiếm ra nói, sư huynh, tôi xin thề trước trời đất là tôi không giết sư muội, không làm gian tế cho người Hán. Trịnh Quang cười gằn, sư muội tưởng chúng ta ngây thơ như trẻ con hẳn, ta không thể tin lời thề của sư muội được nữa. Thiểu Hoa khóc, khi tôi 11 tuổi, mồ côi cha mẹ, đi ở cho người chú, làm nghề chăn trâu, chẳng may để trâu ăn hết một đám lúa, bị thím đánh đập tàn nhẫn rồi đuổi đi. Tôi đi ở với người ta, bị hiếp đáp trầm bể cay đắng, may gặp được sư phụ cứu về, nhận làm đệ tử, dạy dỗ cho đến ngày nay, tôi làm sao mà phản sư môn được. Có tiếng một sư muội nói, Mị Châu được An Dương Vương Khương Triều biết là bao, chỉ vì mù quáng trước bã tình yêu mà đem bí quyết chế nỏ thần cho Trọng Thủy, thị còn rắc lồng ngỗng đưa đường cho giặc. Chúng ta mất nước vì Mị Châu, bọn Hán cai trị chúng ta, coi chúng ta như thú vật. Tên Nghiêm Sơn của Hán thân cầm quân đánh Đảo Trang tan nát, thế mà sư tỷ đội ơn sư phụ như Sơn lại nháy mắt đưa tình, kêu kẻ thù là đại ca. Tình đấy nhỉ, người chỉ vì tình mà làm chúng ta khốn khổ đến thế này mà còn chối được ư? Thiểu Hoa rút kiếm ngẫm nghĩ, ta không phản sư môn, cũng không hại sư muội Tường Loan, ta không để dấu hiệu cho giặc, trong lòng ta trong sáng. Nhưng sự thể như thế này, ta đành chết để tạ ơn sư phụ sư mẫu. Nàng đưa kiếm lên cổ tự vẫn, vèo, một ánh thép sáng loáng bay tới, đánh choảng một tiếng, hất tung lưỡi kiếm của Tiểu Hoa ra ngoài. Một người từ trên cây gần đó nhảy xuống, y nhô lên thụp xuống mấy cái, đã cắp Thiểu Hoa vào nách trái. Tay phải đâm ba thế kiếm, xoẹt xoẹt xoẹt, gạt kiếm của Trịnh Quang và mấy sư đệ ra ngoài, rồi phóng lên ngọn đồi. Trịnh Quang hô lớn, Nghiêm Sơn, để sư muội lại. Các vị sư đệ sư muội, chúng ta mau đuổi theo tên quan hán, cứu sư muội. Đám đệ tử sư muội gieo hò đuổi theo, nhưng Nghiêm Sơn và Thiểu Hoa đã mất hút ở chân đồi xa xa. Nghiêm Sơn cắp Thiểu Hoa chạy một lát, tới khe suối thì dừng lại, để nàng xuống an ủi. Cô nương có sao không? Thiểu Hoa nước mắt đầm đìa, lắc đầu. Không sao cả, Nghiêm đại ca, sao đại ca biết tôi bị nạn mà đến cứu? Nghiêm Sơn thở dài. Trên đường đi tìm sư phụ, sư mẫu cô nương, tôi cùng tiểu sư đệ của cô đàm luận. Tôi suy ra rằng, trong đám người đảo tràng có kẻ gian tế. Tiểu sư đệ cật vấn tôi, kẻ gian đó là ai? Tôi phải thề với y rằng, tôi không cài một người nào vào làm gian tế trong đảo tràng. Y tin tôi, từ cái chết của Tường Loan và việc song quái theo sát đoàn người của cô, tôi đoán gian tế đó là người của song quái. Tôi để tiểu sư đệ đi trước với người của tôi ở lại dò xem gian tế đó là ai, nhưng chưa dò ra được, thì gặp việc cô nương bị nạn, tôi ra tay cứu. Thiểu Hoa nước mắt ảnh ếch. Nhựa sư huynh bảo tôi là Mị Châu, tôi chưa rửa được tiến oan, thì đại ca cứu tôi, thế là tôi trở thành Mị Châu thực sự với mọi người. Từ nay, tôi không còn đất sống nữa. Nghiêm Sơn là người khẳng khái, võ công chàng cao cường, đầy tinh thần nghĩa hiệp. Tuy là đại quan người Hán, song y nhìn người Hán người Việt đều giống nhau. Trong cách đối xử, chàng không phân biệt, đi đến đâu gặp bọn quan ác người Hán tàn ác, lập tức chàng ra lệnh xử tử. Vì vậy, từ ngày chàng sang lĩnh Nam, dân chúng được tự do, bớt cơ cực rất nhiều. Hồi nhỏ, chàng đọc sách của Khương Thái Công, của Tôn Ngô, Khổng Mạnh, chàng mơ màng một ngày kia mang ra áp dụng. Chàng sang lĩnh Nam với uy quyền lớn, lòng tràn đầy thiện cảm với người Việt. Nhưng sự việc xảy ra không như chàng muốn. Chàng nghe lời báo cáo của Thái Thú Nhâm Diên rằng đất Kiểu Chân có hai ổ cướp tụ tập trong đảo Đinh Trang. Chàng bàn cùng Thái Thú Tích Quang mang quân vào trợ chiến. Không ngờ sau trận chiến, chàng được biết đảo Đinh chính là đất của anh hùng Nghĩa Hiệp. Chàng khẳng khái nói với Thiểu Hoa. Cô nương hãy gạt bỏ sầu muộn, tôi không phải là kẻ ngu đần như Trọng Thủy. Cô nương cũng không phải là Mị Châu. Việc chúng ta cứ làm, ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì mặc, thời gian sẽ trả lời. Mặt trời đã đứng bóng, Thiểu Hoa hỏi. Đại ca đói không, để tiểu muội kiếm cái gì ăn đã? Nghiêm Sơn hỏi, giữa rừng núi bao là thế này, kiếm đâu ra thực vật bây giờ? Thiểu Hoa chỉ xuống suối nói. Đại ca không thấy sao, kia dưới suối đầy cá đang nhởn nhơ bơi lội, bắt lên nướng ăn, cũng đỡ đói. Thiểu Hoa sống ở vùng rừng núi ven biển, quanh năm đầy cá nên nàng rất thạo cách bắt cá. Nàng rút kiếm, cắt một cây trúc ven suối, chặt lá cành, rồi vót nhọn. Nàng đứng trên mỏm đá giữa suối, nhìn đàn cá bơi lội qua, rồi phóng cành trúc xuống suối. Cứ mỗi lần phóng lại được một con cá. Nhìn dáng điệu thanh tú tươi như hoa của nàng, Nghiêm Sơn nhủ thầm trong lòng. Ta có người vợ như Thiểu Hoa thì dù chết đến mấy cũng can tâm. Nhưng ta lại là người Hán tàn ác, coi người Việt như súc vật. Mới đây sư môn của nàng tan cửa nát nhà vì người Hán. Chính ta là người chỉ huy quân đánh phá, thành ra giữa ta với nàng có cả mấy ngọn đồi ngăn cách. Chàng ôn lại trong trí nhớ. Năm nay ta đã 26 tuổi rồi, kể từ khi giúp Nghĩa Huynh Lưu Tú, Trung Hưng nhà Hán, đến giờ đã 9 năm trời. Nghĩa Huynh Xương Quang Vũ Hoàng Đế lấy niên hiệu là Kiến Vũ, có thể nói ta là đệ nhất công thần nhà Hán. Kể từ khi khởi nghiệp, ta vào sinh ra tử, đánh dư trăm trận, đã chiếm được Trung Nguyên. Ta chỉ huy các đại tướng Sầm Bành, Đặng Vũ chiếm 9 quận thuộc Kinh Châu. Nhưng Kinh Châu thì phía tây có Ích Châu, phía nam có Lĩnh Nam, đều không phục tùng nhà Hán. Ta đề nghị với huynh cần phải đánh chiếm Lĩnh Nam, hầu có một cơ sở vững chắc. Từ đó mới tiếp tục đánh Liêu Đông, Ký Bắc, Lũng Tây được. Nghĩa Huỳnh đồng ý, cầm gươm cắt đất thề rằng, sau khi được thiên hạ, thì anh em sẽ chia nhau giang sơn, hưởng phú quý. Nhưng ta khẳng khái nói rằng, ta là người Nghĩa Hiệp, giúp Nghĩa Huỳnh cũng chỉ vì Nghĩa Hiệp. Sau khi đại nghiệp thành, ta sẽ một người một ngựa tiêu giao sơn thủy giúp khốn phỏ nguy. Nghĩa Huỳnh đề nghị ta đánh Lĩnh Nam, ta đưa ra ý kiến rằng Lĩnh Nam là đất già sôi với Trung Nguyên, không cần mang quân đánh. Ta xin đem Hợp Phổ Lục Hiệp theo để kinh lược. Nghĩa Huỳnh phong ta làm Lĩnh Nam Công, Lĩnh Bình Nam Đại Tướng Quân, coi như cho ta làm vua Lĩnh Nam. Ta âm thầm đến Lĩnh Nam, ta cùng Hợp Phổ Lục Hiệp thuyết phục các thái thú Nam Hải, Tượng Quận và Quế Lâm đầu Hán. Hai thái thú Nam Hải Tượng Quận theo gió mà quy phục, nên ta để nguyên cho họ ở ngôi vị cũ. Thái thú Quế Lâm chống lại, ta giết chết y và cử sư thúc của ta thay thế. Ta tiếp tục tiến xuống Nam, thái thú Giao Chỉ là Tích Quang, thái thú Kiểu Chân là Nhâm Diên, khoanh tay quy phục. Thái thú Nhật Nam chống lại, ta cũng giết chết và cử một người thân tín thay thế. Vì vậy trên thực tế, ta chỉ có được hai quận Quế Lâm, Nhật Nam, còn bốn quận thì thái thú vẫn nắm binh quyền, cắt cử các quan văn quan võ luôn luôn trái ý ta. Nếu ta cử quân đánh chúng thì hóa ra nổi loạn, khiến cho Trung Nguyên lâm nguy. Bây giờ, ta cần thu phục anh tài Lĩnh Nam để cử họ vào những chức vụ quan trọng. Khi cơ sở đã vững chắc, ta mới có thể dùng quyền với bọn thái thú, hầu cải cách cho dân chúng được hưởng hạnh phúc. Trước mắt ta, Hán cũng vậy, Việt cũng thế. Nếu ta tạo được hạnh phúc cho họ, thì mới đáng gọi là người nghĩa hiệp. Nhưng ngoài Hợp Phổ Lục Hiệp ra, không ai hiểu được ta. Người Hán thù hằn ta, tại sao lại đi bênh vực dân Việt? Người Việt coi ta là con chó ngô, là bọn tàu phù kinh tởm. Không ngờ trong lúc đánh đảo Đinh Trang, ta được một chú bé Đào Kỳ hiểu ta. Y không thù án ta, làm cho y nhà tan cửa nát, mà lại cố ý thác thành vị sư tỷ sắc nước hương trời cho ta. Thiểu Hòa trở lại với một sâu cá, nàng chặt củi khô đốt lên nướng, mỡ cá gặp lửa cháy xèo xèo thơm nức, làm Nghiêm Sơn nuốt nước miếng không ngừng. Nàng nướng xong một sâu, giơ tay vẫy Nghiêm Sơn. Xin mời Bình Nam Đại Tướng Quân lại sơi cá nướng. Tuy là câu nói đùa, nhưng nó cũng như nhát búa đập vào ngực Nghiêm Sơn. Chàng bước tới cạnh Thiểu Hoa, cầm lấy con cá nướng, mỡ cháy béo ngậy bóng loáng. Thiểu Hoa vẫn đùa. Đại nhân đã sơi cá rô ở đất Nam Man bao giờ chưa? Nghiêm Sơn nghiêm nét mặt lại. Cô nương, tôi là thằng con trai thô kệch, tên Võ Phu, được cô nương nhìn mặt là đã quý rồi. Huống chi cô nương không coi tôi là cừu thù. Cùng tôi nói chuyện bên suối hoang này, dù tôi có chết đến hai lần cũng không uổng cuộc đời. Huống hổ cô nương còn nướng cá cho ăn. Xin cô nương đừng gọi tôi là đại nhân đại quan nữa. Giữa chúng ta phải xóa bỏ tất cả những gì Nam Man ác hán đi, có phải là đẹp biết bao không? Thiểu Hoa rung động toàn người, nàng không dám đùa nữa. Tôi đùa vậy thôi, đại ca đừng trách làm gì, tôi còn bé nhỏ mà. Câu tôi còn bé nhỏ mà thốt ra từ khuôn mặt đẹp như ngọc với đôi mắt thành khẩn, làm Nghiêm Sơn ngây ngất. Chàng thấy trong ánh mắt trong đen trên khuôn mặt nhu nhã của nàng có hình ảnh mình. Chàng tự nhủ, ta thực vô dụng, nếu ta là Khuất Nguyên, ta sẽ làm một bài sở từ để ca tụng nàng. Nàng cùng ta bên bờ suối Hề, bốn mắt đắm đuối nhìn nhau Hề. Ta thả hồn Hề, bơi lội trong lòng mắt nàng Hề. Chỉ có tình yêu là không cách biệt Hề, thù hận mà chi. Hán mà chi, Việt mà chi Hề, ta nguyện yêu nàng. Ta ước được quỳ dưới chân nàng Hề để tỏ yêu thương. Nếu ta được ôm chân nàng Hề, rồi chết cũng can tâm. Thiểu Hoa thấy Nghiêm Sơn đăm đăm nhìn mình, vội cúi đầu quay đi hướng khác. Hai người ngồi im ăn cá nướng. Trên đời Nghiêm Sơn đã từng thưởng thức không biết bao nhiêu sơn hào hải vị. Đây là lần đầu tiên chàng được ăn một bữa ăn giữa rừng, uống say rượu tình. Hồn phách chàng bay theo áng mây, trôi lên đồi xa xa. Ăn xong Thiểu Hoa nói, Nghiêm Sơn đại ca, bây giờ tôi không thể trở về với sư huynh, sư đệ của tôi nữa. Tôi đi tìm tiểu sư đệ của tôi, rồi cùng đi tìm sư phụ sư mẫu. Còn đại ca về đâu? Nghiêm Sơn thấy nàng như không muốn đi cùng mình, thoáng vẻ mặt buồn. Làm cho Đào Đinh Nhị Trang bị tàn nhà nát cửa là Nhâm Diên, nhưng đại trượng phu phải quang minh lỗi lạc, tôi nhận mình có phần lỗi ở trong đó. Vậy tôi xin cùng cô nương và tiểu sư đệ của cô đi tìm sư phụ, sư mẫu cô. Người Đào Đinh đông như vậy mà thủ hạ của tôi cũng nhiều, tìm đâu khó. Hai người lên đường, quẹo qua hốc núi thì thấy Hợp Phổ Lục Hiệp đang ngồi chờ ở đó. Nhất Hiệp cung kính: "Quốc công, chúng tôi tìm người suốt từ sáng đến giờ mà không gặp. Này quốc công trở về thực may quá. Thôi, chúng ta lên đường đi Long Biên." Thiểu Hòa hỏi Nghiêm Sơn: Đại ca là người kinh nghiệm nhiều, thử đoán xem ai là thủ phạm giết Tưởng Loan và họ ẩn nấp ở đảo Tràng để làm gì?" Nghiêm Sơn biết Thiểu Hòa hỏi câu đó, đã hết nghi ngờ chàng là thủ phạm gài người vào đảo Tràng, nên vui vẻ đáp: "Tôi chưa nghĩ ra, trong đám huynh đệ của cô thì chỉ có cô với Trịnh Quang là có khả năng đánh một chiêu kết liễu tính mạng Tưởng Loan. Võ công nhà cô thiên về dương cương thì nhiều mà âm nhu thì ít. Nhưng chiêu thức mà Tưởng Loan bị giết hoàn toàn âm nhu. Nội công âm nhu ấy tôi nghĩ không phải của Đào Trang mà của phái Tản Viên. Hơn nữa, muốn có âm kình đến trình độ đó thì phải trải qua ít nhất 7-8 năm luyện nội công. Cô nương đến Đào Trang được mấy năm rồi?" Thiểu Hoa đáp: "Tôi là đứa trẻ mồ côi, tứ cố vô thân, bị người đời làm nhục, được sư phụ cứu về nuôi dạy từ năm 11 tuổi, đến nay là 7 năm. Còn nhị sư huynh là con người tỳ nữ của sư phụ tôi, đến đảo Tràng từ năm 13 tuổi, đến nay 12 năm. Lúc đầu tôi nghĩ Trịnh Quang giết Tưởng Loan, nhưng sau tôi thấy không phải, vì hôm đấy Trịnh Quang bị thương rất nặng, không ra tay được. Còn trong đám sư muội sư đệ của tôi, võ công đều ngang Tưởng Loan, không ai đủ công lực giết nàng. Cuối cùng tôi nghĩ, có lẽ người của phái Tản Viên ẩn náu đâu đó giết Tưởng Loan. Bây giờ thì các sư huynh sư đệ của tôi kết tội tôi giết sư muội. À, thực là nước đục bụi trong là thế đó." Thiểu Hòa thở dài nhắc lại: "Dù tôi là nước bị tiếng đục mà kẻ sát nhân lại được tiếng là trong, đời chán quá nhỉ. Người ta đổ tội cho tôi giết sư muội, làm gian tế cho người Hán, và là Mị Châu." Nghiêm Sơn an ủi: "Cô rất tỉnh trí, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hung thủ, giết y trả thù cho sư muội cô, sửa tiếng oan cho cô. Còn cô không làm gian tế cho người Hán thì là đương nhiên rồi, còn bảo cô là Mị Châu ư? Cái đó..." Thình lình có tiếng cười khúc khích: "Mị Châu là Mị Châu, Thiều Hoa là Thiều Hoa. Mị Châu là một cô gái ngu xuẩn, khác với Thiều Hoa, một cô gái khôn ngoan. Trọng Thủy là anh chàng trung tình, đang làm phò mã Âu Lạc để mưu cướp nước. Còn Nghiêm đại ca Giang đây, với hoài bão diệt bọn Hán, Việt, tham ô, nhũng lạm, muôn ngàn lần khác nhau. Trong con mắt tiểu đệ thì Nghiêm đại ca là một đại hiệp." Thiểu Hoa nhận ra tiếng tiểu sư đệ Đào Kỳ, mừng quá nàng reo lên: "Tiểu sư đệ!" Đào Kỳ từ trên cây nhảy xuống, nó múa cây côn đồng lấy ở đền cao nỗ nói: "Sư tỷ, chúng ta trở lại trang cao hầu để tiểu đệ rửa tiếng oan cho sư tỷ. Tiểu đệ chắc không ai làm khó sư tỷ đâu. Liệu nhị sư huynh dám giết tiểu đệ sao?" Nghiêm Sơn bảo Kỳ: "Không được, hoàn toàn không được. Chúng ta hiện chưa biết gian tế là ai. Sư đệ trở lại có khi lại bị hại là khác. Thôi, chúng ta đi Long Biên rồi đến Cổ Loa tìm người của Đào Đinh Trang đã." Nghiêm Sơn bảo Hợp Phổ Lục Hiệp: "Lục vị sư huynh sư đệ, khi chúng ta khởi hành đi lĩnh nam đã có lời hứa với nhau là làm sao ta cho dân chúng 6 quận được hạnh phúc. Hiện chúng ta mới nắm được 2 quận, còn 4 quận quyền binh vẫn nằm trong tay bọn tham ô. Bây giờ nếu chúng ta bắt chúng cải cách thì chúng sẽ trở mặt làm phản. Vậy tôi đề nghị thế này, chúng ta áp dụng lối tầm ăn dâu cải cách từng quận một." Hợp Phổ Nhị Hiệp Lư Dương hỏi: "Theo ý sư đệ thì bây giờ chúng ta kinh lược quận nào trước?" Nghiêm Sơn đáp: "Giao Chỉ thì thế lực của Tích Quang quá lớn, chưa thể ra tay được. Cửu Chân thì qua trận đánh Đào Đinh Trang, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Nhâm Diên đã bị lộ. Trong 9 thế lực Cửu Chân có đến 7-8 khinh ghét y. Trận đánh vừa qua, Đào Hầu, Đinh Hầu tuy người ít thế cô mà đốt phá thủ thái thú, giết vợ con mẹ già của y, y hiện kinh hồn táng tổng. Trong trận đánh, 2 sư trưởng thân tín của y bị đại đệ tử của Đinh Hầu là Quách Lãng giết chết, một bị trưởng nam của Đào Hầu là Đào Nghi Sơn giết chết. Đệ nhân đó cắt cử 2 người thân tín tay thế. Sẵn giữa lúc y kinh sợ, tiểu đệ lên tiếng trách cứ y giữa các quan văn vũ về tội cáo gian. Hiện binh quyền đệ đã nắm được, y bị cô thế." Hợp Phổ Tam Hiệp Hà Thiên hỏi: "Quan trọng nhất là phủ đô sát, vậy hiền đệ phải cách chức chú Khải, rồi một trong anh em chúng ta nắm lấy." Nghiêm Sơn cười: Không được, đồ sát là chức vụ cần nhiều chân tay. Nếu bây giờ chúng ta giết Chu Khải, rồi nhảy vào thay thế, thì hệ thống tế tác sẽ bị tê liệt. Tốt hơn hết, tiểu đệ sẽ cử Vũ Hỉ vào chức vụ đó. Hà Thiên ngạc nhiên. Chúng ta dùng tên ma đầu đó ư, như vậy chúng ta sẽ tàn hại nhân dân không ít. Nghiêm Sơn cười tủm tỉm. Tam đại ca ơi, tam đại ca chưa quen dùng người. Đệ đã từng cắt cử 100 vạn người Trung Nguyên nên rất thạo. Dòng quái tàn ác, ta cứ cử chúng vào chức vụ đồ sát. Chúng sẽ thẳng tay trừ khử bọn tay chân của Nhâm Diên, đưa người của chúng vào. Thế là hai phe Nhâm Diên song quái chống nhau. Ta ở giữa, thấy người của phe nào có tài, có khí tiết thì thu phục lấy mà dùng. Sau khi song quái cầm quyền ít lâu, tính ác đã quen, ý tàn hại dân chúng, ta dùng quân pháp chặt đầu y, rồi anh em ta nắm lấy toàn đồ sát. Thế thì mọi chuyện mới yên. Vậy bây giờ, các sư huynh âm thầm dùng binh phù của tiểu đệ, kinh lược cửu chân, gặp huyện úy huyện lệnh nào, ác đức thì bí mật giết chết. Tiểu đệ sẽ cử người khác thay thế. Như vậy chỉ cần mấy tháng, ta sẽ nắm được đất cửu chân. Lục Hiệp đi rồi, Nghiêm Sơn, Thiểu Hoa, Đào Kỳ lên đường, phải mất 2 ngày mới tới Long Biên. Long Biên là vùng đất phì nhiêu, bờ sôi giếng mật, cây cỏ tươi tốt. Trời đang tiết thu, lá vàng rơi rụng khắp nơi, cây cỏ tiêu sơ, gió heo may hiu hiu, đem cái lạnh len lỏi vào không gian. Chiều hôm đó thì tới một con sông. Đào Kỳ hỏi, sông này là sông gì? Nghiêm Sơn nói, đó là sông Hồng Hà. Sông Hồng Hà chẻ một nhánh, đổ vào một cái hồ rất lớn. Đó là Dâm Đàm, phong cảnh rất đẹp, chúng ta nên qua đó chờ cho biết. Có điều, chúng ta phải cải trang thành người Việt để không bị chú ý. Nghiêm Sơn lấy trong bộ bọc ra bộ quần áo Việt mặc vào. Chàng bàn với Đào Kỳ. Chúng ta đi tìm thân phụ của đệ thì cần tránh con mắt tò mò của người Việt. Ta giả xưng là Lạc Tướng, còn Thiều Hoa với đệ giả làm em ta. Thiểu Hoa thấy Nghiêm Sơn bảo mình với sư đệ làm em, có điều không ổn vì hình dáng ba người quá khác nhau. Nhưng tính tình nàng vốn nhu thuận nên không phản đối. Đoàn người tới bến đò. Đào Kỳ nói, Nghiêm đại ca, nước ở đây chảy xiết quá, thuyền đi muốn không được. Hồi ở Cửu Chân, tiểu đệ thích lội lắm. Có lần tiểu đệ bơi từ bờ bên đến đảo Nghi Sơn. Đại ca có biết lội không? Chúng ta nhảy xuống lội sang bờ bên kia đi. Nghiêm Sơn sống ở vùng rừng núi, có khi quanh năm không nhìn thấy sông, chàng lội rất sợ. Chàng thấy sông Hồng mênh mông chảy xiết thì trong lòng đã sợ rồi, thì còn gì nói đến bơi sang bờ bên kia nữa. Chàng lắc đầu. Ta bơi rất sợ, mà dù có bơi giỏi đến mấy chăng nữa, nước sông chảy xiết như thế này, làm sao bơi qua được? Thiểu Hoa cười khanh khách. Đại ca không biết đâu, nó là con rái cá đất Cửu Chân đấy, trong tất cả sư huynh muội trong nhà. Nó là người lội giỏi nhất. Bọn chúng em chỉ luyện võ trên đất mà thôi, chứ tiểu sư đệ chuyên nhảy xuống nước luyện võ. Đánh nhau trên cạn thì em hơn nó, chứ đánh nhau dưới nước thì không lại nó đâu. Vô tình nàng xưng em với Nghiêm Sơn, chợt nghĩ lại, mặt nàng đỏ như gấc. Thời bấy giờ, tại mỗi bến đò đều có người chở đò thuê. Bến đò sông Hồng vùng Long Biên là nơi khách qua lại suốt ngày. Trên bờ có mấy quán nước bán hoa quả, bánh trái. Nhà đò có 5-6 nhóm khác. Đò ở đây lớn như thuyền đinh. Bến đò có 5 cái thuyền lớn đậu sẵn. Phù đò thấy một người đàn ông, một thiếu nữ và một đứa trẻ cưỡi ngựa trang phục theo người Việt. Họ đoán đây là một lạc hầu, lạc tướng, nên lễ phép hỏi. Chẳng hay lạc hầu cần dùng mấy đò. Thiểu Hòa đã dặn Nghiêm Sơn không nên nói nhiều, sợ bị lộ hình tích. Mọi sự do nàng và Đào Kỳ sắp xếp. Chúng tôi có 3 người và 3 ngựa thì cần mấy đò? Giá chở bao nhiêu tiền? Người chủ đò nói, thưa cô nương, cần 1 đò cho ngựa và 1 đò cho người, xin cô nương cho 100 đồng. Sự thực giá thuê 1 đò qua sông như vậy giá có 20 đồng, nhà đò đòi gấp 5 lần, mà Thiều Hoa vẫn vui vẻ. Được, tôi trả ông 150 đồng. Thôi, dắt ngựa xuống đò đi. Đò bắt đầu rời bến, nước sông đỏ như màu máu, dập dềnh chảy xiết. Lần đầu tiên Đào Kỳ được đi đò trên con sông chảy xiết như thế này, nó thích lắm. Thiểu Hoa là người tinh tế, nàng chú ý đến đám nhà đò. Còn thuyền lớn như vậy mà chỉ có 1 người lái, 2 người chèo. Mỗi lần người chèo kéo mái, con thuyền vọt lên trước như cưỡi trên sóng. Nàng thầm nghĩ, có lẽ họ chèo đò lâu năm, thành quen như mình luyện nội công vậy chăng? Hay là họ có võ công cao cường, khó mà biết được. Đò đã đến giữa sông, Đào Kỳ hỏi người chèo đò. Này anh cho tôi chèo một tí được không? Người chèo đò hỏi, tiểu công tử đã chèo đò bao giờ chưa? Nếu chưa thì đừng chèo, lỡ già thuyền bị lật úp thì chết hết. Đào Kỳ nói, tôi đã chèo thuyền trên biển nhiều lần, nhưng chưa chèo trên sông bao giờ, bởi vậy mới xin anh cho chèo thử. Con đò tự nhiên đổi hướng, trôi theo dòng, chứ không ra ngang nữa. Thiểu Hòa bảo người lái đò, này ông lái, chúng tôi muốn ra ngang sông, chứ không muốn đi xa, xin ông quay lại cho. Người lái đò không trả lời, cất tiếng hát, giọng rất cao. 30 Tết, Tết lại 30, vợ thần Ngô đốt vàng cho chú khách. Đây là bài hát của dân gian. Thời bấy giờ, Việt bị Trung Hoa cai trị đã 184 năm, mối uất hận không nơi nào phát tiết. Họ thường đặt ra những câu ca dao để châm biếm người Việt, xù phụ người Hán. Mục tiêu đầu tiên của họ là những người con gái Việt lấy chồng Hán. Họ gọi người Hán là thằng Ngô, là chú khách. Ngô Nguyên là một nước nhỏ ở cạnh nước Việt hồi chiến quốc. Sau bị Tần đồng hóa, một số người Ngô chạy sang tị nạn ở nước Việt. Người Việt gọi họ là thằng Ngô. Thiểu Hoa nghe câu hát chột dạ. Không lẽ người lái đò đã biết Nghiêm đại ca là người Hán nên hát câu này để chửi xéo ta? Người lái đò vẫn cho đò xuôi dòng nói. Cô nương không biết đấy thôi, nước chảy thì mạnh mà sức người có hạn nên phải cho chạy xuôi dòng. Mũi hơi hướng sang bờ bên kia. Ông dùng chân kẹp tay lái, mắt mơ màng nhìn về hạ lưu, mờ mịt xa xa tận chân trời, rồi rút ra ở sau lưng một ống tiêu bằng trúc đưa lên miệng thổi. Tiếng tiêu bay ra ra, rội vào dòng sóng nước, vàng trở lại hợp với tiếng tiêu thành một âm điệu kéo dài, sầu thảm rằng giặc. Khi thì bay bổng lên cao, tản ra bầu trời xanh biếc mùa thu. Đào Kỳ nói với ông lái. Này bác ơi, tôi thấy ở mỗi con đò ngang, có người kéo nhị, có người đánh đàn, mà chưa bao giờ thấy người thổi tiêu. Bác lái ơi, bác vừa lái vừa thổi tiêu, mà tiếng tiêu thì như khóc, như than của mối hận vong quốc. Khi thì sâu thẳm của người anh hùng không gặp thời, có lúc lại đổi giọng hùng tráng như hạng võ từ Sở vượt sông đánh Tần. Khúc này tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Người lái đò, tiểu công tử, tôi nghe công tử nói tiếng hơi nặng, dường như ở miền Cửu Chân mới ra. Công tử còn nhỏ mà đã nhận được tiếng tiêu mang giọng sầu thảm vô tận của người anh hùng. Quả thực, công tử là người tài tử vậy. Công tử có biết bài tiêu vừa rồi tên là gì không? Đào Kỳ nói, tôi không biết âm nhạc, và lại khúc tiêu vừa rồi tôi nghe lần đầu nên không biết tên. Cứ nhìn nét mặt say sưa của bác, tôi biết bác là người soạn ra khúc nhạc này. Người lái đò chắp tay vái Đào Kỳ. Thực là chi âm hạnh ngộ, khúc đó tên là Cổ Loa Di Hận vậy. Đây là tiếng của những anh hùng khi qua Cổ Loa. Nhìn bia tàn cây cỗi, nghe tiếng quốc kêu như dục dã, như bồi hồi nhớ lại thời An Dương Vương thuở xưa, anh hùng là vậy, mà nay thì đâu. Để tôi thổi một khúc nữa, nhờ tiểu công tử bình phẩm. Ghi chú của thuật giả, khúc Cổ Loa Di Hận được lưu truyền cho đến nay. Hồi thơ ấu, thuật giả thường được nhũ mẫu, tấu đàn tranh và hát cho nghe khúc này nhiều lần, dù bà là người Trung Quốc. Tương truyền, tác giả là anh hùng dân tộc Nguyễn Tam Trinh sáng tác ra. Nguyễn Tam Trinh cũng là tổ của môn vật tộc Việt. Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi. Người lái đò lại thổi một khúc khác, lần này tiếng tiêu nồng nàn nhưng buồn man mác, đầy vẻ yêu đương. Tiếng tiểu rít mà Nghiêm Sơn Thiểu Hoa vẫn còn ngơ ngẩn xuất hồn. Người lái đò hỏi Đào Kỳ, xin công tử dạy cho ít lời. Đào Kỳ nói, khúc này khác khúc trước, khi thì đầm ấm như tình yêu đôi lứa trên sông, khi thì nỉ non như thiếu nữ phòng khuê một mình nhớ tình quân, khi thì nức nở như đôi trai gái yêu nhau mà tình chẳng tròn. Này ông lái, đó là khúc gì vậy? Người lái đò chắp tay vái một lần nữa. Tiểu công tử thực thông tuệ khác thường, đúng là tri kỷ của ta. từ ngày ta soạn khúc này đến giờ, chưa một ai hiểu ta. Người hiểu ta đầu tiên, đó là công tử. Khúc nhạc này có tên Trường Hận Trương Chi. Công tử có thể cho ta biết quý danh được không? Ghi chú của thuật giả, khúc Trường Hận Trương Chi tương truyền do Trương Chi sáng tác, sau được anh hùng Nguyễn Tam Trinh sửa đổi, gọi là Trường Hận Trương Chi, này đã thất truyền. Đào Kỳ vỗ tay khen, thì ra là khúc Trường Hận Trương Chi. Tôi nghe nói, thời Hùng Vương có một người đánh cá tên Trương Chi. Người chàng thực xấu, nhưng tiếng tiêu tiếng hát của chàng thì thực hay. Một ngày kia, chàng đánh cá trong đêm trăng, thả đò giữa sông, thổi khúc tiêu vào mây nước. Khúc tiêu bay đến phòng Mị Nương, con quan thừa tướng. Nàng Mị Nương yêu thương người nghệ sĩ mà không thấy mặt. Rồi có thời, Trương Chi bị bệnh, không dám đánh cá đêm, tiếng tiêu không còn nữa, đưa tới lồng Mị Nương. Nàng tưởng nhớ tiếng tiêu, tiếng hát mà thành bệnh. Các thầy thuốc đều không tìm ra bệnh Mị Nương, tưởng rằng nàng phải chết. Không ngờ đêm trăng sáng, Trương Chi lại chèo đò đánh cá, thổi tiêu. Mị Nương nghe tiếng tiêu của chàng, trăm bệnh đều khỏi. Quan thừa tướng tìm ra cội rễ của bệnh con, người cho gọi Trương Chi đến để coi mặt. Khi Trương Chi bước vào, Mị Nương thấy mặt chàng xấu xí thì đuổi ra. Trương Chi bị đuổi, cảm thấy nhục nhã, nhảy xuống sông mà chết. Từ đêm đó, hồn chàng hiện về thổi tiêu, hát vang vang bên sông. Mị Nương thấy chàng chết, hối hận, đem núp bên bụi trúc bên sông để nghe tiếng tiêu của chàng. Nước mắt nàng nhỏ vào bụi trúc, nên ngày nay, trúc đều có vằn như giọt lệ. Người lái đò gật đầu. Công tử nhỏ tuổi mà đã biết được những kỳ tích của thời Hùng Vương, công tử vẫn chưa cho tôi biết cao danh quý tánh. Đào Kỳ nói, cao danh thì không có, tôi họ Đào tên Kỳ. Ông lái đò giật mình. Chẳng hay, công tử với Lạc Hầu Đào Thế Kiệt, nổi danh là Cửu Trân Song Kiệt, có liên hệ gì? Tiểu Hòa liếc mắt chờ Đào Kỳ, nó hiểu ý sư tỷ, đáp. Cửu Trân có tới 5 trang họ Đào, gia phụ tuy họ Đào nhưng không phải là Cửu Trân Song Kiệt. Người lái đò nói, tôi hằng ngưỡng mộ danh tiếng Đào Hầu từ lâu, nghe ngài là người võ công bậc nhất vùng Cửu Trân. Dường như mới đây, Đào Trang bị quân Hán đánh phá, không hiểu ngài có còn tại thế không? Đào Kỳ hỏi, thì ra ông cũng là người có tâm huyết với đất nước, chúng tôi cả gan dám thỉnh quý tính đại danh. Đáp, tôi họ Nguyễn, tên Tam Trinh. Thiểu Hoa nghiêm sơn, cùng úi cha lên một cái, còn Đào Kỳ nói, thì ra là đệ tứ Thái Bảo Sai Sơn, Nguyễn tiên sinh, sáng tổ về môn vật, chúng tôi có mắt không ngươi, thực là khiếm lễ. Đào Kỳ Thiểu Hoa, đồng chắp tay hành lễ. Ông lái đò chắp tay đáp lễ. Không dám, không dám. Chẳng hay nhị vị đến Long Biên có chuyện gì. Đường Cửu Trân đến Long Biên, xa rượu vợi, đất Long Biên là nơi rồng nằm hổ phục, phải cẩn thận. Thiểu Hoa nói, cảm tạ lão bá đã có lời dạy dỗ, chị em chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ. Tam Trinh nói, các anh hùng lĩnh Nam đều tụ ở đất Long Biên, bọn chó săn tai mắt người Hán cũng không ít, chư vị phải cẩn thận. Chư vị cải trang thế này, che mắt dân chúng thì được, chứ che mắt những hảo kiệt thì không được đâu. Họ nhìn sơ là biết liền. Đào Kỳ lễ phép hơn, nó tự xưng là cháu, không dám xưng tôi nữa. Lão bá, chẳng hay chúng cháu hóa trang, có chỗ nào sơ hở. Tam Trinh cười, công tử cùng sư tỷ thì không có chỗ nào sơ hở cả, nhưng vị đại nhân đây thì sơ hở nhiều. Thứ nhất là ba con ngựa đều giống ở phương Bắc, không phải ngựa của Âu Lạc Văn Lang. Kiếm của hai vị đúng là kiếm Âu Lạc, dài mà nhỏ. Còn kiếm của vị đại nhân đây là kiếm của vùng Hợp Phồ. Ha ha, các phái võ ở Cửu Trân đều chống giặc Hán. Hai vị là đệ tử danh gia, cớ sao lại nhẹ thể đi cùng với tên quan Hán này. Thình lình, Tam Trinh đứng dậy phát trưởng, hướng Nghiêm Sơn đánh liền. Nghiêm Sơn tuyệt không đề phòng, vì Tam Trinh đang nói không có dấu hiệu triệu chứng gì cả. Chiều phát như vũ bão, Nghiêm Sơn xuất trưởng đỡ. Binh một tiếng, cả hai cùng lảo đảo lùi lại. Nghiêm Sơn bị thuyền lắc lư đứng không vững. Tam Trinh kêu lên, giỏi, thì ra là một cao thủ người Hán, tiếp một trưởng nữa của ta. Ông lão phóng trưởng ra, Nghiêm Sơn vận đủ 10 thành công lực đánh lại. Bùng một tiếng, con đò nghiêng đi, Nghiêm Sơn nhảy lên để khỏi bị ngã. Tam Trinh quét một cước ngang chân y, trong khi đó, hai người chèo thuyền cũng cầm chèo làm vũ khí, giao chiến với Thiểu Hòa và Đào Kỳ. Con đò không người lái quay tròn giữa sông rồi lật úp, cả bọn chìm xuống sông. Đào Kỳ lặn ra xa rồi trồi lên, nó thấy Nghiêm Sơn đã bị bắt, Thiểu Hòa còn đang chống trả. Đào Kỳ kêu lớn, Mai Động lão bá, xin đừng hiểu lầm, người nhà cả mà. Còn con thuyền chở ngựa đã trèo đến vớt bọn Tam Trinh cùng hai người chèo đò. Họ lôi Nghiêm Sơn, Thiểu Hoa lên. Tam Trinh gọi Đào Kỳ, Đào công tử, nhảy lên thôi. Đào Kỳ nhảy vọt lên thuyền, đáp xuống bên sư tỷ, thì thuyền đã cập vào một thôn bên sông. Tam Trinh hỏi Thiểu Hoa, xin cô nương cho biết quý tính phương danh. Đào Kỳ đáp, sư tỷ của cháu họ Hoàng tên Thiểu Hoa. Tam Trinh nói, Đào tiểu công tử là chi quỷ của ta, ta không làm khó dễ công tử cùng sư tỷ đâu. Bèo mày gặp nhau, xin ghé thôn trang để cùng uống trà nên trăng. Đào Kỳ thấy Tam Trinh võ công cao cường, bắt người mà vẫn nói năng nho nhã tử tốn, khiến nó tự nhủ thầm. Cha ta thường nói, phái Giải Sơn là đời sau của Phù Đổng Thiên Vương. Hiện phái này có 8 vị thái bảo, võ công đạo hạnh khó ai sánh kịp. Họ là người tập võ, nhưng tiêu dao phơi phới như tiên. Vị này là vị thứ tư, hèn chi nói năng nhẹ nhàng, hành động lịch sự. Nó nói, được cao nhân cho nghe nhạc, lại trở qua sông, ở đời dễ mấy khi có duyên kỳ ngộ. Nhưng còn vị đại ca của chúng tôi, tiên sinh định đối phó như thế nào đây? Tam Trinh cười, tôi cần biết y là ai đã, dù là ai chăng nữa thì cũng phải nộp châu bò để chuộc mạng theo thể lệ lĩnh nam. Nhưng y là quan nhà Hán, thả ra thì dễ, lỡ ra y mang quân đến trả thù thì sao? Hồi thứ 5 quyển 1 của bộ truyện lịch sử Anh hùng lĩnh Nam kết thúc tại đây. Kính mời quý thính giả đón nghe các hồi tiếp theo để biết tiếp diễn biến của câu chuyện.